Nghe được bốn chữ lực lượng tương dung, sắc mặt của Bích Lạc tiên tử lần nữa đỏ lên, do dự một chút hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ không có biện pháp khác, thực lực của ngươi không phải tăng lên sao, nhìn một chút có thể đuổi hỏa độc ra hay không, nếu như không thể mà nói ta liền không có biện pháp. Nhiếp Vân lắc đầu, hỏa độc núp ở vị trí bí mật trong cơ thể nàng, chỉ dựa vào thôn phệ lực mà nói căn bản không cách nào lấy ra trừ khi dùng lực lượng tinh thuần câu ra. Bây giờ lực lượng trong cơ thể hắn cùng đối phương giao dung, huyết mạch trong cơ thể Bích Lạc tiên tử tinh thuần tương đương hắn, tự nhiên không cách nào câu hỏa độc ra được. Ta thử một chút xem. Bích Lạc tiên tử cực kỳ thông minh, hắn nói một cái lập tức biết rõ, dẹp loạn trong lòng suy nghĩ lung tung, tinh thần lan tràn tới khu vực hỏa độc. Tí tách, hỏa độc giống như cự thú hung mãnh đã ăn no tham ngủ, đối với tinh thần của nàng cảm ứng cũng không quan tâm, đừng nói khu độc dây dưa nó nữa, sợ rằng tinh thần cũng sẽ bị hỏa độc thiêu hủy. Cách chương.